Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, quân tử báo thù. Tiểu muội không chỉ là nói, hơn nữa còn muốn làm. Vương Dung nhưng là biết nàng khủng bố năng lực, thật nếu để cho nàng ngậm phẫn một đòn, chỉ sợ ngựa chu ập khắc liền phải chết. Kế hoạch của chính mình cũng là chết trẻ. Tiểu muội, đừng nóng vội. Vương Dung vỗ vỗ chính mình tiểu muội vai, vội vã làm yên lòng nàng. Loại chuyện nhỏ này vẫn để cho ta đến xử lý. Đừng quên, chúng ta nhưng là có ước hẹn, ngươi sẽ không phải không nghe ta chứ? A, tiểu muội đại làm lộ khí, trong lòng mâu thuẫn không ngớt. Nàng nhưng là biết, chính mình tiểu ca bị nhốt 7 ngày cấm đoán đều là cái này gọi là Mã Chu Vương bát đản hài. Lấy nàng tính cách, dám hại người nhà của mình, đụng tới hắn đã sớm là một quyền đấm chết, nhưng tiểu ca lại không thể không nghe. Vậy cũng tốt, tiểu muội cúi đầu xuống, vẫn là lựa chọn thuận theo. Vương Dung lúc này mới nở nụ cười, đây mới là trong trí nhớ mình tiểu muội, cùng kiếp trước giống như đúc. Mã Chu, chuyện trước kia thì thôi, nhưng ngươi đánh ta cờ hiệu, ở bên ngoài ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, sẽ không phải cho là ta cái gì cũng không biết chứ? Vương Dung lạnh nhạt nói, nói liếc Mã Chu một chút, cái nhìn này lạnh như cốt tủy, không biết tại sao nhìn ra trong lòng mọi người kinh sợ, hoảng loạn, giống như là một người khác như thế. Lần này sự tình lớn rồi, tiểu tử này lại biết rồi. Mã Lạc sa mạc, đến cùng là ai nói cho hắn biết? Ngoặc kép, hôm nay Vương Dung cho mọi người cảm giác thật giống khai khiếu rồi. Lại cái gì đều hiểu, một đám công tử bột dồn dập lui về phía sau. Cảm giác chuyện ngày hôm nay khó có thể dễ dàng. Một bên khác, Mã Chu trên mặt kinh ngạc, bất ngờ, khó có thể tin, thế nhưng cuối cùng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Thậm chí ngay cả bụng mặt gò má tay phải đều nới lỏng. Nói thật, Mã Chu thật không có nghĩ đến Vương Dung thế mà lại đột nhiên trở nên tinh minh như vậy. Thật giống chuyện gì đều không gạt được hắn như vậy. Trước đây làm chuyện này hết thảy bị hắn khám phá. Vương Dung, đây chính là ngươi tự tìm. Mã Chu mặt âm trầm, tàn nhẫn tiếng nói. Vương Dung ngàn vạn lần không nên ngay ở trước mặt nhiều huynh đệ như vậy đánh hắn một bạt tay. Điều này làm cho do mặt mũi hắn làm sao treo được. Lại càng không nên bóc trần chuyện này. Nếu là hắn thông minh, biết những chuyện này thì thôi. Không cần nói ra, căng hết cỡ, sau đó không vãng lai là được rồi. Mọi người lá mặt lá trái không phải rất tốt sao? Lẽ nào, hắn cho rằng gọi hắn một tiếng Sông Thiếu, liền đúng là mọi người, đâu, rồi. Mã Chu ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung, không hề che giấu chút nào trong mắt châm chọc cùng xem thường. Xong, Mã Chu nổi giận, đùa giỡn, trốn xa một chút, Mã Chu khởi sướng lửa không phải là đùa giỡn. Lần trước Mã Chu nhưng là phế bỏ một cái quán cốt cảnh con cháu quý tộc. Vương Dung càng thêm không thể tả, còn chẳng qua là quán huyết cảnh, chọc giận Mã Chu lúc này có nếm mùi đau khổ. Ngoặc kép, ở mới bắt đầu bất ngờ, kinh ngạc về sau, một đám thiếu niên hư trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Xem kịch vui dáng vẻ, Mã Chu là khốn nạn, có thể mọi người cũng không phải kẻ ngu si, nếu là không có 3 điểm bản lĩnh. Ai sẽ nhận hắn làm đầu? Cái tên này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người hiền lành a. Tất cả mọi người đã tiên đoán được Vương Dung bị Mã Chu đánh đi đầy đất răng dáng vẻ. Mã Chu hiện tại trong lòng rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Vương gia cái này tiểu thiếu gia chẳng qua là dưới tay hắn một cái nhỏ con rối mà thôi. Hiện tại này nhỏ con rối lại muốn cưỡi đến trên đầu hắn đến uy phong. Mã Chu nơi nào chịu được. Răng rắc một trận thanh thúy xương cốt âm thanh từ Mã Chu trên thân truyền đến. Xương cốt nơi sâu xa. huyết dịch phảng phất dòng suối róc rách. Một cỗ cường đại sức mạnh lập tức từ xương cốt nơi sâu xa theo bộc phát ra. Quán tùy cảnh, Mã Chu thực lực đạt đến nguyên khí cấp 4, tiếp dẫn nguyên khí, hoán tẩy xương cốt mức độ. So với Vương Sung này loại nguyên khí cấp 3 còn tại quán huyết cảnh giới tiểu thiếu gia. Đó thật là mạnh mẽ nhiều lắm. Tất nhiên không nhắc biết nâng. Thực sự là tự tìm khổ ăn. Mã Chu cười gằn, thật sao? Vương Dung cười gằn, trong mắt không kiêng dè chút nào. Mã Chu ngẩn ra, không biết tại sao, giờ khắc này Vương Dung mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quái dị. Thật giống biến thành người khác như thế. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mã Chu cất bước tiến thân, thân như điện chuyển, đột nhiên một quyền đập tới, răng rác. Một tiếng lanh lảnh xương cốt âm thanh, Mã Chu tựa hồ nghe đến Vương Sung trên thân xương cốt vỡ vụt âm thanh. Nhưng mà chưa kịp Mã Chu cao hứng, bốn phía liền truyền đến từng trận kêu sợ hãi. Mã thiếu, mũi của ngươi. Xung quanh từng người thiếu niên hư hoảng sợ trợn to hai mắt, dồn dập nhìn chằm chằm Mã Chu mũi. Thật giống như Mã Chu trên lỗ mũi có cái gì kinh khủng đồ vật. Mũi của ta thế nào? Mã Chu trong lòng kinh ngạc, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức cảm giác được một trận xót ruột đau đớn. Trong lỗ mũi hỏa thiêu như thế, đắng cay ngọt bùi các loại mùi vị kể cả nóng rực máu tươi đồng thời dâng trào lên. Mũi của ta... Mã Chu đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm này lại nhọn lại vang, nghe được mọi người sờn cả tóc gáy. Chỉ một sát na, Mã Chu cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tự mình nghe được cái kia một tiếng rắc rắc không phải Vương Dung. Mũi của chính mình nát, mũi nơi đó xương là người toàn thân mềm nhất địa phương. Cũng là yếu ớt nhất địa phương. Mã Chu mũi nơi đó đã trúng như vậy một quyền, lập tức cả người mềm yếu, che mũi lại như tôm như thế ngã quỳ trên mặt đất. Đánh mất sức chiến đấu, Mã Chu làm sao cũng nghĩ không thông, tự mình cú đấm này là thế nào trúng vào. Mã Chu chính mình cũng không hiểu, chớ nói chi là cái khác người. Tại mọi người trong mắt, chỉ nhìn thấy Vương Sung thật giống hướng tới bên cạnh đi rồi nửa bước. Sau đó Mã Chu một quyền liền đánh hụt, đồng thời Vương Sung một quyền cũng đập đến Mã Chu trên lỗ mũi. Gặp quỷ, mọi người cũng không phải lần thứ nhất cùng Vương Sung cần phải ở cùng một chỗ. Hắn có bao nhiêu cân lượng, mọi người biết đến rõ rõ ràng ràng. Một cái nguyên khí cấp 3 quán huyết cảnh lại treo lên đánh nguyên khí cấp 4 quán tùy cảnh. Kết quả này hoàn toàn không đúng vậy. Ra tay có thể thấy được tàn nhẫn a. Nhìn Mã Chu thảm trạng, mọi người từng cái tê cả da đầu, có mấy cái trực tiếp liền vắt chân lên cổ chạy. Mã Chu, này hai lòng bàn tay là thay lấy trước kia chút bị ngươi lấn ép người thưởng cho ngươi. Vương Sung nắm lên Mã Chu tóc, đùng đùng chính là hai cái tai quát tử. Mã Chu người như thế chỉ có một thân man lực. Luận ý thức cùng kỹ xảo, cùng hắn so với nhưng là kém xa, coi như là khi hành phách thị cũng phải có cái độ. Lại dám cưỡng bắt phụ nữ, không biết ta cuộc đời đáng ghét nhất chuyện như vậy sao? Nói đùng đùng chính là hai cái bạt tai, này hai lòng bàn tay Mã Chu trong miệng hàm răng đều rơi ra đến rồi. Tiểu ca, đánh thật hay. 10 tuổi tiểu muội ở bên cạnh nhảy cẫng hoan hô, đại làm lộ hận, tuy rằng không thể tự mình động thủ, nhưng nhìn tiểu ca đối phó cái tên này cũng là rất đã. Vương Sung đánh hai quyền, cảm giác tức giận trong lòng cũng tiêu mất một chút, mặc kệ đời này vẫn là một đời trước, Vương Sung ghét nhất chính là những cái kia ức hiếp phụ nữ trẻ em người. Mã Chu cái tên này đánh tự mình cơ hiệu đi làm chuyện như vậy. Thực sự là Vương Sung không chịu đựng, bởi vì loại lý do này bị cha mẹ giam lại, càng là sỉ nhục, vì lẽ đó Vương Sung ra tay, vừa nặng vừa tàn nhẫn. A, Vương Bát Đản, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Mã Chu đỏ mắt lên, tức giận đến cả người run rẩy. Đùng, Vương Sung đột nhiên một cước đá vào Mã Chu dưới bước. Trong cõi u minh tựa hồ có cái gì phá toái âm thanh. Đau đến người sau kêu rên một tiếng, Bưng Hạo Bộ ngã xuống, cả người sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, chỉ nghe được hút không khí âm thanh, không nghe được hơi thở âm thanh. Mã Chu, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Diêu Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, Diêu Phong lợi dụng ngươi tới đối phó ta, ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật sự coi chính mình cũng coi như là thứ gì. Vương Sung đi tới, nhìn chằm chằm dưới thân Mã Chu lạnh lùng nói, Mã Chu chỉ là một cái không có gì bối cảnh tiểu nhân vật. Chỉ bằng một mình hắn, nếu như không có người sai khiến, nơi nào to gan như vậy dám trêu chọc tự mình. Chỉ nhìn Mã Chu vẻ giật mình, Vương Sung liền biết tự mình đoán đúng. Toàn bộ trong kinh thành, có như thế dục vọng điều động cũng chính là một cái Diêu Phong mà thôi. Diêu Phong tuy rằng cùng mình không có gì quan hệ, thế nhưng hắn nhưng cùng mình đại ca, nhị ca từng có mâu thuẫn, Mã Chu chỉ có thể là bị hắn điều động. Vương Sung, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì hoành, có bản lĩnh liền đi Diêu gia thiếu gia trước mặt đùa nghịch uy phong a. Là, ta là đánh ngươi cờ hiệu ở bên ngoài đoạt nữ nhân thì thế nào? Tất cả những thứ này đều là Diêu công tử chỉ điểm. Ngươi có chuyện liền xông Diêu công tử đi a. Mã Chu ngạnh lên cái cổ, gào lớn lên, ha, Mã Chu, ngươi cho rằng ta không dám sao? Vương Dung chính đang chờ câu này, muốn đi vào Quảng Hạc lâu, còn phải vị này, nhân huynh, dẫn đường mới được. Có bản lĩnh ngươi liền dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem. Chuyện này Diêu Phong nói thế nào? Vương Sung cười lạnh nói. Soạt, Mã Chu cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt hắn bên trong hàn quang lóe lên. Toát ra khắc cốt oán độc. Vương Sung, ngươi nếu như là người đàn ông hãy cùng ta. Ai không dám đi người đó là ô. Dùa, Vương, tám, sáng. Thù này không báo không phải quân tử. Hắn không đối phó được Vương Sung, liền để Diêu Phong thay mình tới đối phó hắn đi. Sự tình so với Vương Sung tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Có Mã Chu dẫn đường, Vương Sung rất nhanh sẽ đến Quảng Hạc lâu. Chỉ thấy tiêm mạch giao thông phố xá sầm uất trung tâm. Một tòa bát giác lầu các, mái cong đấu củng, khí thế phi phàm, lầu các tổng cộng chia 4 tầng. Màu đỏ thiếp vàng đèn lồng theo bát giác từng tầng buông xuống dưới. Xem ra đẹp luôn đẹp rực rỡ. Trở lại chốn cũ, nhìn thấy tòa này quen thuộc kiến trúc, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Kiếp trước hắn lại trở lại tòa này Quảng Hạc lâu thời điểm. Nơi này từ lâu là một mảnh vứt bỏ tàn tạ. Bên trong góc đâu đâu cũng có che kín cho bụi mạc nhện. Từ lâu không còn nữa năm xưa giàu có, náo nhiệt, đây là vương gia vận mệnh truyền chiết điểm. Kiếp trước phụ thân mãi cho đến chết, nhớ mãi không quên đều là tòa này Quảng Hạc lâu. Vương Sung cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hết lần này đến lần khác trở về nơi này. Ở tòa này Quảng Hạc lâu di chỉ trước dừng chân quan sát. Hồi tưởng trước kia, nếu như không có sự kiện kia, hết thảy đều sẽ khác nhau đi. Vương Sung nói thầm, bây giờ hết thảy đều về tới nguyên điểm. Tự mình rốt cục có thay cha ngăn cản tất cả những thứ này. Cứu lại tất cả những thứ này cơ hội. Chỉ là tất cả những thứ này, phụ thân cũng đã không biết. Vương Sung, có lá gan hãy cùng ta vào đi. Một bên khác, Mã Chu đã cùng Quảng Hạc lâu bên trong hộ vệ giao thiệp xong xuôi. Nổi giận đùng đùng hướng về phía Vương Sung vẫy tay. Quảng Hạc lâu bên trong hiện tại rơi xuống chịu khách lệnh. Ngoại trừ Diêu phủ cùng Tề Vương người, cái khác ai cũng không thể đi vào. Bất quá, Mã Chu không cùng, hắn là Diêu Quảng Dị người, cùng Diêu phủ bọn hộ vệ đánh qua đối mặt. Nếu như nói Vương Sung còn có thể thông qua một người đi vào, người này chỉ có thể là Mã Chu. Thế nào, sợ sao? Mã Chu lạnh lùng nói, chỉ lo Vương Sung đổi ý. Hừ, ít nói nhảm, dẫn đường đi. Vương Sung lạnh lùng nói, về mặt thời gian đến xem, phụ thân cũng đã tiến vào Quảng Hạc lâu, có thể thành công hay không, liền nhìn ngày hôm nay. Hít sâu một hơi, Vương Sung mang theo tiểu muội nhanh chóng bước vào Quảng Hạc lâu. Chỉ có chân chính tiến nhập Quảng Hạc lâu, mới có thể biết tòa tửu lâu này bên trong có cỡ nào náo nhiệt. Đường hoàng, mỗi một cái tầng đều có hơn 200 chỗ ngồi, bên trong ngồi không hư tịch. Vương Sung nhìn ra tới tấp rõ ràng, những người này cơ bản đều là Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương người. Còn có mấy cái lúc trước tùy tùng Tống Vương người, đang lừa che phụ thân trong chuyện này. Những này phản bội Tống Vương người cũng là không thể không kể công. Đối với việc này, Diêu Quảng Dị có thể nói xài hết tâm tư. Bất quá những này ngựa Chu Hiển nhưng là không biết. Hắn cũng không nhìn ra nơi này có cái gì không cùng. Chỉ là hung hăng dục, chỉ lo Vương Sung đổi ý. Lâm thời lùi bước, đi a, đi mau a, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là rút lui đi. Ngoạc kép, Mã Chu ăn thiệt thòi lớn như thế, nơi nào chịu giảng hòa, chỉ mượn Diêu Phong tay mạnh mẽ giáo huấn Vương Sung một trận. Thúc cái gì thúc, ngươi cho rằng ta sợ? Vương Sung lộ ra một bộ bị kích tướng dáng vẻ, nhưng trong lòng thì từng trận cười gằn. Cũng may mà có Mã Chu cái tầng quan hệ này, cái tên này nếu như biết Quảng Hạc lâu bên trong hiện tại chuyện đang làm, chỉ sợ cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đưa đến nơi này. Áo bào vén lên, Vương Sung theo Mã Chu đi lên đi. Một cái lưu manh, hai cái mười mấy tuổi thiếu niên không có chấn động tới bất kỳ chú ý. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.